Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Đưa mắt đều địch. Tiệc trà bầu không khí một mảnh nhiệt liệt, kích tình bành trướng, khắp nơi đều tràn đầy sung sướng, nhưng Pudding lại không có thể cảm giác được mảy may ấm áp. Một trái tim oa lạnh, nàng chậm rãi lui về phía sau mấy bước, liền rốt cuộc không dám động, bởi vì nàng phát giác được một cỗ khí thế kinh khủng, ẩn ẩn liền muốn nổ tung lên. Katakuri mặc dù rất lo lắng Pudding an nguy, nhưng quan tâm hơn Rose xuất hiện ở đây ý đồ là khai chiến sao? Cái kia Dressrosa đại bộ đội ở đâu? Katakuri làm tứ tướng tinh đứng đầu, tính cách nghiêm cẩn lại thận trọng, tiệc trà tương quan vấn đề đều do hắn phụ trách, có thể hắn cũng không có đạt được đại quân xâm lấn tin tức a. Trải rộng phụ cận hải vực trinh sát thuyền cũng không về phần xem nhẹ đại quy mô quân lực điều động, hẳn là thông qua không gian năng lực giáng lâm. Katakuri nghĩ đến khả năng này, lập tức con người co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Lấy Dressrosa bây giờ lực lượng, nếu là chấp hành tiến công chớp nhoáng lời nói, thật là có khả năng tại các phương kịp phản ứng trước đó đánh tan băng hải tặc Big Mom. Nhưng ngay tại Katakuri không ngừng não bổ, chán đổ mồ hôi thời điểm, một cái giống như cười mà không phải cười thanh âm từ phía trước truyền đến. Không cần đoán, chỉ có ta một người mà thôi, đối phó các ngươi còn không đến mức gióng trống khua chiêng. Thật sao? Katakuri không có hoài nghi rốt lời nói, làm đến đứng thế giới đỉnh mạnh nhất nam nhân, hắn không cảm thấy Rốt sẽ tát loại này nói láo. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi mọc lên một tia bị miệt thị phẫn nộ. Rốt lời nói rất rõ ràng, một mình hắn liền đủ đánh tan toàn bộ băng hải tặc Big Mom, thậm chí bao gồm ở chỗ này tụ hội phần đông hắc ám thế giới đế vương nhóm. Thế nào, không tin? Không quan hệ, đợi lát nữa ngươi liền sẽ nhìn thấy. Rốt rót chén rượu nho, màu tím nhạt rượu dịch tại trong chén nhẹ nhàng lắc lư. Hắn tư thái yêu nhã, phảng phất quý tộc, bất quá nói đến, hoàn cảnh nơi này rất không tệ, thích hợp dùng để làm thắng cảnh nghỉ mát, nhưng rất đáng tiếc, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một vùng phế tích. Lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Katakuri vẻ mặt lạnh xuống, một cỗ nghiêm nghị khí thế dần dần tiêu tán, ở đây cơ hồ không có một cái nào nhân vật đơn giản. Tại Katakuri phóng thích khí thế trong nháy mắt, liền có người thần sắc khẽ biến, đã nhận ra là Katakuri khí tức, còn có ai dám tại tiệc trà trêu chọc Katakuri? Thật sự là muốn chết, có trò hay để nhìn. Trong lòng mọi người cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ đến, bọn hắn đều là thường thấy giết chóc hắc đạo nhân vật, luôn luôn đối với mấy cái này sự tình rất được hoan nghênh. Cái này đến cái khác, rất nhanh, toàn trường ánh mắt nhao nhao tụ đến, ánh mắt của những người này, đầu tiên là bị khí thế bộc phát Katakuri hấp dẫn, sau đó liền thuận Katakuri tầm mắt, thấy được một cái đưa lưng về phía Katakuri, nắm vuốt ly đế cao, thong thả phẩm tửu áo trắng thân ảnh. Stacy nhìn thấy cái kia một bộ áo trắng, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là người thần bí kia. Katakuri vì sao lại cùng hắn rằng co? Có lẽ có thể thăm dò lai lịch của hắn. Stacy là chuyên nghiệp đặc công, trà trộn thế giới mới, kinh doanh sung sướng đường phố, nhiệm vụ chủ yếu chính là thu thập biển cả cường giả tin tức, thượng truyền cho chính phủ thế giới, để chính phủ đối với thế giới mới không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng lại tại lúc này, nàng bên cạnh kinh tế báo tòa báo xã trưởng Morgan lại đột nhiên thân thể run lên, lộ ra một tia mừng như điên vẻ mặt, phảng phất nhìn thấy kích động nhất sự tình. Mặc dù chút này vẻ mặt biến hóa thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là bị Stacy cảm giác được rõ ràng. Nàng vẻ mặt hơi đổi, có thể để cho Morgan dạng này tòa báo xã trưởng vẻ mặt như thế động dung. Người kia tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Danh khí cực lớn, áo trắng, thanh niên, một hệ liệt manh mối liên hệ tới. Stacy vẻ mặt lập tức cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Rốt khuôn mặt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, gương mặt anh Tuấn kia hơi đổi, biến thành Tuấn Mỹ hơn, phảng phất giống như thiên thần, ở trên người hắn, càng là có một cỗ bế nghệ biển cả, phảng phất bao trùm cao hơn hết, khinh thường vạn vật khí chất như vậy, toàn bộ biển cả, chỉ có một người, mà theo Rốt giải trừ ngụy trang, càng ngày càng nhiều người nhận ra hắn. Dù sao, cái kia một bộ rộng rãi áo trắng trường bào, Tuấn Mỹ giống như thiên thần gương mặt, tại mảnh này trên đại dương bao la, rất có nhận ra độ, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Cái này, làm sao có thể, thế nào lại là vị kia? Một vị vừa vặn còn tại chuyện trò vui vẻ, chỉ điểm giang sơn thế giới dưới đất đế vương, lúc này ngữ khí cả lăm, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Stacy thậm chí có thể phát hiện thân thể của hắn tại run lẩy bẩy, bất quá nàng nhưng không có mảy may chế giễu ý tứ, bởi vì chính nàng cũng không quá tốt, tấm kia tuyệt mỹ trên dung nhan không còn có ngay từ đầu nhẹ nhõm cùng vũ mị, mà là mặt mũi tràn đầy rung động, cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Phần lớn người đều nhận ra Rốt, chỉ có một số nhỏ hoàn toàn không biết Rốt, đều là một mặt kỳ quái biểu lộ. Trảm Long Kiếm Hào, Rốt, tứ hoàng Big Mom, ánh mắt cũng rơi vào Rốt trên thân, đôi tròng mắt kia bên trong dần dần nổi lên tơ máu. Linh hồn bắt đầu đau nhức. Lần trước cự kiếm Napoleon bị Rốt cưỡng ép phá hư, cho nàng tạo thành vô cùng nghiêm trọng đả kích. Mặc dù nàng thiên phú tuyệt thế, phá rồi lại lập, thế nhưng cổ đến từ linh hồn đau đớn, nhưng thủy chung chưa thể tiêu trừ. Mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ phát tác. Đây cũng là Big Mom tại sau khi chiến bại tính tình càng phát ra táo bạo, hỉ nộ vô thường nguyên nhân. Theo cái danh hiệu này bị Big Mom chính miệng nói ra, rốt cục để toàn trường triệt để yên tĩnh lại, biểu tình của tất cả mọi người rốt cuộc biến thành chỉnh tề nhất trí. Cho dù chưa thấy qua Rốt chân dung, nhưng Trảm Long Kiếm Hào cái danh hiệu này tuyệt đối là như sấm bên tai. Dressrosa chủ nhân, siêu việt hải tặc đế hoàng tồn tại, đánh bại hải quân bản bộ khủng bố nhân vật, danh xưng 800 năm đến duy nhất có tư cách khiêu chiến chính phủ thế giới quái vật. Gặp quỷ, làm sao có thể? Trảm Long Kiếm Hào làm sao có xuất hiện ở đây? Hẳn là Dressrosa muốn phát động chiến tranh rồi. Nhưng bọn hắn tháng trước mới vừa vặn đánh bại hải quân bản bộ a. Mọi người tại đây đều là một mảnh chấn sợ. Cho dù bọn hắn đều là hắc đạo lão đại, nhưng lại căn bản không dám nhìn thẳng Dressrosa phong mang, lại không dám đối mặt vị này tồn tại trong truyền thuyết. Cái này mẹ nó sẽ chết. Nhưng ngay lúc này, một bên trưởng quản tình báo Prospero tựa hồ xác nhận cái gì, nhẹ giọng nói ra, mụ mụ, trinh sát thuyền không có phát hiện đại quy mô chiến thuyền. Chúng ta tại Dressrosa nhãn tuyến cũng không có truyền đến tin tức gì. Như vậy, Trảm Long Kiếm Hào hẳn là một người tới. Lời vừa nói ra, trong mọi người trong lòng chấn sợ, thoáng dừng một chút, nhưng vẫn là cảm giác được mãnh liệt áp bách. Dù sao, cái kia thế nhưng là Trảm Long Kiếm Hào a. Trải qua Way chiến tranh về sau, lại được xưng chi vì chiến thần, thần thoại tồn tại, một người tới nơi này, thật đúng là đủ bá khí. Đôi chân dài muội nước chậm rãi rút kiếm ra, lời nói tuy là khen thán, sắc mặt cũng là lộ ra một cỗ thấu xương lạnh. Đây là một loại trần trụi miệt thị, dù là mạch như Trảm Long kiếm hào, dù là hắn là thần thoại tồn tại, dám một người độc xông đảo Hâu Kết, hôm nay cũng nhất định phải trả giá bằng máu, nếu không băng hải tặc Big Mom đem uy vọng quét rác, cũng không còn tứ hoàng tên. Một bên, tứ tướng tinh còn lại bánh Big Quy Cracker, cùng trong nguyên tác bị quái tăng Urut đánh bại Salus Snake, cũng đều là vẻ mặt băng lãnh, đi lên trước, trực diện Rốt, mà băng hải tặc Big Mom cán bộ bình thường, cũng từ bốn phương tám hướng súng lại mà đến, đôi mắt bên trong lập lòe không có hảo ý tia sáng. Big Mom dựng ở cán bộ cùng tứ tướng tinh trong lúc đó, cả người dần dần dâng lên một tia khí thế kinh khủng. Nhìn thấy cái này đội hình, hắc ám thế giới đế vương nhóm, cuối cùng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Nơi này chung quy là đảo Hâu Kết, muốn tinh nhuệ có tinh nhuệ, muốn pháo hôi có pháo hôi, còn có tứ hoàng tọa trấn, Trảm Long kiếm hào cho dù là thần thoại tại thế, cũng không khả năng lật ra quá lớn bọt nước a. Chết hẳn là sẽ không chết. Trảm Long kiếm hào có không gian năng lực, tốc độ cũng nhanh, toàn thân trở ra rất đơn giản, nhưng qua chiến dịch này, băng hải tặc Big Mom uy vọng khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Này đối với chính phủ ngược lại là chuyện tốt, có thể tăng lớn đàm phán thẻ đánh bạc. Stacy ổn định tâm thần, theo bản năng suy nghĩ lợi và hại, nhưng là tất cả mọi người không biết, cũng đoán sai là Rốt từ đầu đến cuối đều không có toàn thân trở ra ý tứ. Từ hắn lại tới đây một khắc này, liền không có lui lại suy nghĩ. Tứ hoàng, thời đại cặn bã, cũng nên bị thời đại đào thái. Rốt bưng ly đế cao, chậm rãi đem cuối cùng ực một cái cạn, sau đó rốt cuộc ngẩng đầu, đưa mắt tứ phương, người tận địch quốc, ăn cũng ăn, uống cũng uống, nên làm chuyện chính a. Vừa nói, Rốt rốt cục xoay người, chính diện nhìn về phía xa xa tứ tướng tinh, Big Mom, cùng càng xa một điểm cán bộ, sắc mặt hắn không vui không buồn, tùy ý nói ra, các người đã bị ta bao vây, hiện tại đầu hàng lời nói, còn có cơ hội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.